Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Tiến về chính giữa đại lục, cùng chúng ta còn khách khí như vậy. Bạch Hổ Yêu Vương có chút không được tự nhiên. Bạch Hổ Yêu Vương là bị ép nhận Đoạn Lăng Phong làm chủ. Hắn không nghĩ tới, từ khi cùng Đoạn Lăng Phong về sau, hắn nhân sinh chuyện phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Không vì cái gì khác, hắn tại cái này kiếm gãy sơn mạch là xưng vương xưng bá. Thế nhưng là gặp được cái này Tây Tần đế quốc độ kiếp cảnh võ giả. Hắn cũng chỉ có thể là đi vòng. Thời khắc còn phải đề phòng những này độ kiếp cảnh lão tổ. Ngày nào tâm tình không tốt, đi vào kiếm gãy sơn mạch, đem bọn hắn cho tiêu diệt rơi. Không nghĩ tới từ khi cùng cái này Đoạn Lăng Phong về sau. Mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền đem cái này Tây Tần đế quốc bên trong sở hữu độ kiếp cảnh lão tổ toàn bộ đều tiêu diệt hết. Không thể không nói nhân sinh vô thường a. Từ khi gặp được Đoạn Lăng Phong cái này chủ thượng, hắn cũng không cần vì tu luyện dùng đan dược mà phát sầu qua. Các loại cực phẩm đan dược, hắn hiện tại không biết ăn bao nhiêu. Hắn có dự cảm, chỉ muốn đi theo cái này Đoạn Lăng Phong. Về sau tuyệt đối là ăn ngon uống sướng. Muốn đột phá độ kiếp cảnh cũng không phải là việc khó gì. Đi thôi, chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Đoạn Lăng Phong cười chào hỏi. Hiện tại cái này Tây Tần đế quốc 10 đại siêu cấp tông môn. Đối với Đoạn Lăng Phong không có một chút uy hiếp. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn phải thương lượng là thế nào qua tìm mẫu thân hắn Hứa Tú Khanh. Dùng không bao lâu, Đoạn Lăng Phong hắn liền sẽ rời đi cái này Tây Tần đế quốc. Rời đi trước, hắn nhất định phải đem một số việc vặt toàn bộ đều thu xếp tốt. Tối thiểu nhất cái này Tàn Kiếm môn hẳn là cho bọn hắn tìm một cái tốt sơn môn. Còn có những này yêu thú đại quân, cũng nên đem bọn hắn phóng xuất ra. Đoạn Lăng Phong không có khả năng vẫn luôn mang lấy bọn hắn. Đương nhiên. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi 10 đại yêu vương Đoạn Lăng Phong là nhất định phải mang theo. Những này yêu vương không có việc gì. Có thể thả điểm huyết đến phụ trợ tu luyện. Lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể lấy ra đối địch. Đặc biệt là này ưng yêu vương. Chỉ cần hắn vượt qua lôi kiếp. Liền trở thành một tên độ kiếp cảnh mạnh đại yêu vương. Đến lúc đó bên cạnh hắn sẽ có tam đại độ kiếp cảnh yêu vương. Đến lúc đó. Coi như đến chính giữa đại lục cũng có thể đi ngang. Tại cái này Tây Tần đế quốc bên ngoài là một cái dạng gì thế giới? Đoạn Lăng Phong cũng là phi thường tò mò. Đoạn Lăng Phong, ngươi trở về. Chiến đấu này nhanh như vậy liền kết thúc. Đoạn Lăng Phong cùng ưng yêu vương tha nhóm cũng không. Có tiến vào này thiên cơ cốc. 10 đại siêu cấp tông môn cao đoan lực lượng đã bị Đoạn Lăng Phong toàn bộ tiêu diệt. Nhiều lắm là có mấy tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão đào thoát. Thế nhưng là cái này vấn đỉnh cảnh trưởng lão đã uy hiếp không được Đoạn Lăng Phong. Cũng là cái này Tàn Kiếm môn cũng uy hiếp không được. Đoạn Lăng Phong cũng không có tất yếu qua cái này thiên cơ cốc. Đoạn Lăng Phong đem những vấn đỉnh đó cảnh cùng kỳ khôi lỗi toàn bộ gọi trở về đến liền đi U Minh. Sơn, trưởng môn, người có tính toán gì? Các ngươi tiếp tục chiếm cứ lấy U Minh Sơn, vẫn là muốn về này kiếm gãy sơn mạch. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tàn Kiếm môn trưởng môn hỏi. Hiện tại cái này U Minh Sơn đã bị Đoạn Lăng Phong chiếm cứ. Có thể nói là cái này U Minh Sơn xem như Tàn Kiếm môn địa bàn. Thế nhưng là cái này U Minh Sơn cùng còn lại sơn môn có chút khác biệt. Tại cái này U Minh Sơn bên trên có một chỗ bị phong ấn tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này có một đầu khủng bố quỷ vương tồn tại. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ, đối đầu quỷ này vương, cơ hồ là không có một chút phần thắng. Nếu là đem quỷ này vương chọc giận, đây tuyệt đối là một tràng hạo kiếp. Đương nhiên, chờ ngày nào đó, Đoạn Lăng Phong hắn khôi phục thực lực, hắn tuyệt đối sẽ lại ra tay, đem cái này quỷ vương cho chém giết. Nếu là cái này Tàn Kiếm thủ môn cái này U Minh Sơn chiếm cứ. Đoạn Lăng Phong có chút bận tâm. Cho nên hắn mới hỏi. Nếu là đây là Tàn Kiếm môn trưởng môn ý tứ. Hắn khăng khăng muốn đợi tại cái này U Minh Sơn trước kia Sơn Môn. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể nói hắn khả năng giúp đỡ cái này Tàn Kiếm Môn đã đến cái này. Tại cái này U Minh Sơn ở lại. Nơi này thiên địa nguyên khí là phi thường nồng đậm. Thế nhưng là ở nơi này lấy ta có loại dùng mình cảm giác. Ta vẫn là ưa thích trở lại chúng ta Tàn Kiếm Môn nguyên lai Sơn Môn. Tàn Kiếm Môn trưởng môn nghe. Vậy là cười nói. Trong khoảng thời gian này bọn họ chiếm cứ cái này U Minh Sơn. Không riêng gì hắn có một loại dùng mình cảm giác. Cũng là Tàn Kiếm Môn một ít trưởng lão môn nhân đệ tử. Cũng sẽ có loại này kỳ quái cảm thụ. Tựa như là bị một đầu mãnh thú cho tiếp cận một dạng. Chỉ cần hắn hơi không chú ý. Này mãnh thú liền sẽ hướng bọn họ đánh tới. Cho nhất kích chí mệnh. Loại này cảm giác kỳ quái không bình thường kỳ quái. Bọn họ đem cái này U Minh Sơn đều điều tra một lần. Đều không hiểu cái này cảm giác kỳ quái là từ chỗ nào tới. Dạng này a, không có vấn đề. Các ngươi đã muốn về Tàn Kiếm Môn Sơn Môn. Như vậy cái này U Minh Sơn. Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nó cho phong ấn. Đoạn Lăng Phong là cười cười. Cái này Tàn U Minh Sơn còn có đệ tử còn sót lại. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong không có ý định đem trận này U Minh Sơn Sơn Môn trả lại cái này U Minh Sơn đệ tử. Hắn dự định đem cái này U Minh Sơn cho triệt để phong ấn. Chờ hắn có năng lực. Sau đó lại trở về. Giải khai cái này phong ấn chém giết bên trong quỷ vương. Hả? Đúng. Còn có lưu lạc bên ngoài Tàn Kiếm Môn đệ tử cũng là thời điểm đem bọn hắn cho gọi trở về tông môn. Tàn Kiếm Môn trưởng môn tựa như là nhớ tới cái gì? Vội vàng nói. Biết. Việc này à. Ta đã thông chi kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Để bọn hắn mau chóng đem tin tức thả ra. Cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử hy vọng bọn họ trở về Tàn Kiếm Môn. Tàn Kiếm Môn là có một nhóm hỏa. Chủng đệ tử lưu lạc bên ngoài. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đem cái này 10 đại siêu cấp tông môn cho diệt đi. Đương nhiên sẽ không lo lắng cái này 10 đại siêu cấp tông môn trả thù. Những chảy đó rơi vào bên ngoài đệ tử tự nhiên hẳn là toàn bộ triệu hồi. Kỳ thực việc này cũng là không cần Tàn Kiếm Môn trưởng môn nhắc nhở. Này mà Khuynh Thành bọn người, Đoạn Lăng Phong cũng sẽ đem nàng cho tiếp trở về. Chính là muốn rời đi cái này Tây Tần đế quốc, tiến về chính giữa đại lục Đoạn. Lăng Phong cũng không thể nào là một người lên đường. Hắn hội mang lên hắn những đồng bạn kia. Đoạn Lăng Phong bọn họ tốn một ngày mới chạy về cái này kiếm gãy bên trong dãy núi. Đoạn Lăng Phong bọn họ rút về kiếm gãy sơn mạch. Cái này cũng không đại biểu Đoạn Lăng Phong liền sẽ tùy tiện buông tha cái này 10 đại siêu cấp. Tông môn, trừ cái này U Minh Sơn. Mặt khác 9 đại siêu cấp tông môn Đoạn Lăng Phong đều thả ra lời nói qua. Muốn hắn không đối phó bọn hắn cũng được. Nhất định phải bồi thường. Đoạn Lăng Phong vì thế là hung hăng công phu sư tử ngoạm. Muốn rất lớn một món linh thạch. Những linh thạch này sẽ là Đoạn Lăng Phong tiến về chính giữa đại lục tư. Nếu là cái này 10 đại siêu cấp tông môn bọn họ không thức thời lời nói. Đoạn Lăng Phong không ngại bọn họ tông môn đi một chuyến. Trực tiếp đem bọn hắn bảo khố cho chuyển không. Xem như chiến bại 10 đại siêu cấp tông môn. Bọn họ là không có lựa chọn chỗ trống. Biết rõ Đoạn Lăng Phong là công phu sư tử ngoạm, muốn hung hăng thịt bọn họ một khoản, bọn họ không thể không đem hết toàn lực bán thành tiền một số tư sản, gom góp đại lượng linh thạch, giao cho Đoạn Lăng Phong. Nếu là bọn họ không làm theo lời nói, tổn thất đem càng biết thảm trọng. Ngay tại Đoạn Lăng Phong bọn họ trở lại Tàn Kiếm Môn sơn mạch, trọng kiến Tàn Kiếm Môn thời điểm. Cái này 9 đại siêu cấp tông môn trưởng môn là mang đến đại lượng linh thạch. Xem như hướng Tàn Kiếm Môn đội gai nhận tội. Tại Tàn Kiếm Môn trong khoảng thời gian này, Đoạn Lăng Phong qua không bình thường tự tại. Mà liền tại hôm trước, mà Khuynh Thành bọn họ cũng từ bên ngoài trở lại Tàn Kiếm Môn. Hiện tại Tàn Kiếm Môn ở vào trọng kiến bên trong. Cái này quy mô so trước kia là khuếch trương đại hơn 2 lần. Cái này Tàn Kiếm Môn môn nhân đệ tử là có xuống thưa thớt. Tuy nhiên lại là một phái vui vẻ phồn vinh. Phải biết, hiện tại Tàn Kiếm Môn cũng không phải trước kia cái nhất lưu tông môn. Hiện tại Tàn Kiếm Môn là cái này Tây Tần Đế Quốc hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại siêu cấp tông môn. Không có cái nào đại tông môn dám đến trêu chọc cái này Tàn Kiếm Môn. Gia Gia, ngươi thật không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về chính giữa đại lục à? Tàn Kiếm phía sau cửa núi. Đây là Tàn Kiếm Môn trưởng môn đặc biệt vì Đoạn Lăng Phong tan ra một khu vực. Hiện tại Đoạn Lăng Phong tại cái này Tàn Kiếm Môn có không gì sánh kịp địa vị siêu phàm. Gia Gia đã lão, cái này Tàn Kiếm Môn không bình thường thích hợp Gia Gia dưỡng lão. Gia Gia liền không cùng các ngươi qua. Muốn tìm mẫu thân ngươi việc này liền giao cho các ngươi người trẻ tuổi đi làm tốt. Đoàn Thiên Đức hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Phải biết, cái này chính giữa đại lục tuyệt đối là một chỗ không bình thường bao la đại lục. Bên trong đại thế lực ngang dọc, nếu là Đoạn Lăng Phong mang lấy bọn hắn qua lời nói. Người một nhà tự nhiên là trò chuyện vui vẻ, nhưng là muốn là gặp được phiền phức lời nói. Như vậy tuyệt đối sẽ cho Đoạn Lăng Phong cản trở. Tốt a, Gia Gia, đã ngươi ưa thích ở lại đây Tàn Kiếm Môn. Vậy liền ở lại đây Tàn Kiếm Môn tốt. Thương, Vương Uy bọn họ ta lưu lại cho ngươi. Nhượng hắn bảo hộ các ngươi an toàn. Cũng có một cái sai xử người. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cũng không cần. Ngươi nếu là muốn đi chính giữa đại lục sông sáo, liền để Thương, Vương Uy bọn họ tùy ngươi cùng đi được thêm kiến thức tốt. Không cần đi theo Gia Gia bên người. Hiện tại Tàn Kiếm Môn là cái này Tây Tần Đế Quốc thứ nhất đại siêu cấp tông môn. Không có cái gì thế lực dám đến trêu chọc Tàn Kiếm. Ngươi liền không cần lo lắng Gia Gia an nguy. Đoàn Thiên Đức lắc đầu. Tốt a, cái này Thương, Vương Uy bọn họ ta mang đi. Nhưng là cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi ngươi nhất định phải cất kỹ. Đây cũng là ta cho Tàn Kiếm Môn lưu lại một điểm khán gia hộ viện vốn liếng đi. Đoạn Lăng Phong, đang khi nói chuyện sau, lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Đoàn Thiên Đức. Cái này trong túi chữ vật chứa 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Những này cùng kỳ khôi lỗi cũng coi là một cỗ trấn nhiếp tính lực lượng. Một khi có cái nào đuôi mù thế lực muốn tấn công cái này Tàn Kiếm Môn. Như vậy những này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi nhất định sẽ cho địch nhân lấy đả kích chí mạng. Đối với cái này Đoàn Thiên Đức cũng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận. Hắn biết đây là tôn tử Đoạn Lăng Phong tấm lòng thành. Thứ này không riêng gì lưu cho Đoàn Thiên Đức, cũng là lưu cho cái này Tàn Kiếm Môn. Lăng Phong người muốn tốt khi nào thì đi à? Đoàn Thiên Đức là hướng về phía Đoạn Lăng Phong là hỏi. Đều chuẩn bị kỹ càng. Ta dự định ngày mai khởi hành. Đối với cái này chính giữa đại lục, Đoạn Lăng Phong là phi thường hướng tới. Trong khoảng thời gian này, 10 đại siêu cấp tông môn trưởng môn đến Tàn Kiếm Môn triều cống. Đoạn Lăng Phong từ bọn họ trong miệng biết, cái này chính giữa đại lục là một mảnh rộng lớn đại lục. Trong này thiên trong đại lục, có rất nhiều đế quốc tồn tại. Nhưng càng nhiều là một số thực lực phi thường cường đại siêu cấp tông môn cùng thánh địa. Mà cái này Đoạn Lăng Phong mẫu thân Hứa Tú Khanh, hắn gia nhập cũng là một chỗ thánh địa, tên là Thiên Tuyền Thánh Địa. Nghe nói cái này trong thánh địa có chân thần cảnh cường giả. Tại biết cái này Đoạn Lăng Phong muốn rời khỏi cái này Tàn Kiếm Môn thời điểm, không riêng gì Tàn Kiếm Môn một đám cường giả đi ra đưa tiễn, cũng là Tây Tần Đế Quốc một số đại thế lực thủ lĩnh cũng đi tới nơi này Tàn Kiếm Môn. Đưa mắt nhìn cái này Đoạn Lăng Phong rời đi. Không vì cái gì khác. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong một mực đang cái này Tây Tần Đế Quốc lời nói. Như vậy cái này Đoạn Lăng Phong liền sẽ giống như là một tòa núi lớn. Áp chế cái này 10 đại siêu cấp tông môn. Áp chế nhét bọn họ là không thở nổi. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong bọn họ rời đi cái này Tây Tần Đế Quốc, tiến về chính giữa đại lục, bọn họ cũng không cần qua này nơm nớp lo sợ thời gian. Thời khắc lo lắng đến Đoạn Lăng Phong hội đến báo thù. Rốt cục đưa đi Đoạn Lăng Phong tên ôn thần này. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bọn họ đi xa thân ảnh, 10 đại siêu cấp tông môn trưởng môn là nhịn không được cảm khái không thôi. Trong lòng bọn họ nhiều nhất là đắng chát cùng hối hận. Nếu là lúc trước không có đem cái này Đoạn Lăng Phong cự tuyệt ở ngoài cửa, Như vậy cái này Đoạn Lăng Phong một khi bái nhập ngay trong bọn họ tùy ý tông môn, hiện tại phong quang nhất liền sẽ không là cái này Tàn Kiếm môn, mà chính là bọn họ. Bây giờ nói những này đều muộn, trên đời này là không có thuốc hối hận có thể bán. Một bước sai, từng bước sai, đã bọn họ bỏ lỡ cơ hội này, bọn họ chỉ có hối hận. Chính giữa đại lục đối Đoạn Lăng Phong bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một cái mới mở bắt đầu. Trong này thiên đại lục, bọn họ không biết gặp được một ít gì, nhưng là chỉ mới nghĩ đến cái này chính giữa trong đại lục có đại lượng độ kiếp cảnh cao thủ, Đoạn Lăng Phong liền vô cùng hưng phấn. Hưng phấn về hưng phấn, độ kiếp cảnh cường giả, chỉ cần không đến trêu chọc Đoạn Lăng Phong, Đoạn Lăng Phong cũng sẽ không cầm đối phương thế nào. Dù sao Đoạn Lăng Phong hắn không phải loại kia sát nhân ma đầu, chuyên môn dựa vào giết người đến tăng thực lực lên. Không biết cái này chính giữa đại lục muốn tới bao lâu mới có thể đến. Đoạn Lăng Phong đám người, bọn họ ra cái này Tây Tần đế quốc, bọn họ đi gần hơn 30 ngày đường, thế nhưng là còn chưa có tới cái này chính giữa đại lục. Mọi người là nhịn không được nhíu mày. Đáng tiếc, tại cái này Tây Tần đế quốc cũng không có thông hướng chính giữa đại lục truyền tống trận. Nếu là có này truyền tống trận lời nói, đem sẽ phi thường thuận tiện, căn cũng không cần hoa thời gian dài như vậy đến đi đường. Theo cái này thiên cơ cốc cho chúng ta địa đồ, chúng ta đại khái còn cần một tháng thời gian tài năng đến cái này chính giữa đại lục. Vượt qua núi này, chúng ta muốn đi hải lộ. Đoạn Lăng Phong nhìn trong tay địa đồ, nhịn không được cười nói. Chính giữa đại lục có thể nói là ngăn cách, là một chỗ tu luyện thánh địa. Tây Tần đế quốc võ giả, muốn đi trước cái này chính giữa đại lục, nhất định phải đi hải lộ. Tại biển rộng mênh mông trong, có thể nói là nguy cơ tứ phía, có đại lượng hải thú ẩn hiện, rất nhiều tiến về chính giữa đại lục đại hình tàu thuyền đều sẽ thuê cao thủ bảo hộ. Không phải vậy coi như ngươi không có ở trên biển gặp được sóng to gió lớn, thế nhưng là gặp được một số cường đại hải thú, tuyệt đối sẽ để ngươi táng thân vu đại hải. Đây cũng là vì cái gì có rất ít người hội nguyện ý tiến về chính giữa đại lục. Phàm là tiến về chính giữa đại lục võ giả, đều phải đạt tới hóa thần cảnh, bởi vì chỉ có hóa thần cảnh trở lên cao thủ tài năng tại cái này trên biển sinh tồn. Không phải vậy một khi thuyền này chỉ lọt vào hải thú công kích, người chỉ có một con đường chết. Biển rộng mênh mông bên trong, cũng là một số hóa thần cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đến chính giữa đại lục. Bởi vì tại cái này trong biển có một ít thâm hải trung bá chủ, không bình thường lợi hại, tương đương với nhân loại võ giả ở trong độ kiếp cảnh cường giả. Một khi gặp được khủng bố như vậy yêu thú, cũng là độ kiếp cảnh cường giả, cũng sẽ lấy táng thân nó trong bụng. Dạng này hải trung bá chủ là ngàn năm khó một, bọn họ bình thường là sẽ không đối với mấy cái này hải thuyền xuất thủ. Độ kiếp cảnh cao thủ, vô luận là tại cái này trong biển, vẫn là tại cái này Tây Tần đế quốc, hoặc là trong này thiên đại lục, đều xem như nhất phương bá chủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.